đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 825, chúng mai phục. Ba càng, đề đến cự thú, Vu Chính Hải nghi hoặc hỏi. 10 đầu cự thú, nhiều như thế cự thú, là như thế hấp dẫn đến. Không phải nói mở cửu diệp liền hội hấp dẫn hung thú. Còn có, ta phát hiện cự thú có mạnh có yếu. Như thế phân chia, Kim Liên giới dù sao vừa đánh vỡ hạn mức cao nhất. Đối với cự thú hiểu rõ, kém xa Hồng Liên. Hồng Liên cùng hung thú đánh cái này nhiều năm giao đạo. Đối phó hung thú phương pháp cũng rất nhiều. Nhiếp Thanh Vân nói ra, Thiên Vũ Viện người nhận là cái này là đại địa run run. Trời long đất nở gây nên, những hung thú kia nhận kinh hãi, liền chạy trốn tứ phía. Tu hành nhân loại mạnh mẽ vốn là hung thú thích nhất thực vật. Đại lượng hung thú liền bắt đầu vây công nhân loại. Thăng cửu diệp lúc, hoàn toàn chính xác hội hấp dẫn hung thú chú ý. Hung thú năng lực nhận biết vượt xa nhân loại. Chúng nó trời sinh ở giữa có đặc thù cảm ứng. Cự thú trí thông minh tuy không bằng nhân loại, lại biết tiến thối. Chấm ngoặc kép, cửu diệp nhân loại giống như một tảng mỡ dày, có thể cực lớn tăng cường bọn chúng thực lực. Chúng nó có thể cảm thấy được cửu diệp tồn tại, đặc biệt là tân sinh cửu diệp, giống như là vừa ra đời hài nhi, màu mỡ lại không cường đại. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, Vu Chính Hải nói ra. Không cần thiết nói đến kia hình tượng, chúng ta nghe hiểu. Nhiếp Thanh Vân xấu hổ cười một tiếng, tiếp tục nói. Sách sử ghi chép, Hồng Liên giới, nhân loại thực lực không đủ cường đại lúc, cũng là an cư lạc nghiệp, cho đến cửu diệp xuất hiện, hung thú huyết tẩy nhân loại thành trì, thương vong thảm trọng, sau đến, nhân loại học hội ứng đối, khắc họa đạo văn, cự nỏ, chống cự hung thú, thập diệp xuất hiện về sau, tương đương một bộ phận cự thú lại không là nhân loại địch thủ. Nhưng mà y nguyên hội có càng cường đại hung thú ngẫu nhiên xuất hiện. Tần suất mặc dù không cao, lại có uy hiếp rất lớn. Hung thú mạnh yếu nhất trực quan phân biệt, liền là dựa theo cái đầu lớn nhỏ phân chia. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, chiếu theo năng lực phân chia. Tính công kích thường thường càng mạnh, phụ trợ tính thiên yếu. Còn có một loại phổ biến phân biệt phương pháp, càng cường đại hung thú càng khả năng nắm giữ sinh mệnh chi tâm mà thọ mệnh cường đại. Cho nên nhất phán đoán chính xác phương pháp, chính là sinh mệnh khí tức. Phổ thông người năng lực nhận biết rất yếu, vô pháp cảm ứng được sinh mệnh khí tức, liền dùng phía trước biện pháp. Nói xong, Nhiếp Thanh Vân nhìn về phía đám người. Lý Vân Tranh nói bổ sung, đúng là như thế, Lục Châu nghĩ lên vô tận hải bên trong quái vật khổng lồ. Nếu bàn về cái đầu, đây chẳng phải là treo lên đánh Hồng Liên tất cả hung thú. Nói một chút Dư Trần Thù cái này người. Dư Trần Thù là Hồng Liên bên trong, một vị duy nhất nắm giữ nghiệp hỏa thập diệp cao thủ. Trước kia được đến Cứu Thiên Viện nâng đỡ cùng bồi dưỡng. Ngồi vững vàng đệ nhất ghế, thực lực thâm bất khả trắc. Lý Vân Tranh nói ra, có nhiều thâm bất khả trắc. Lục Châu lại hỏi. Ta chưa thấy qua hắn xuất thủ. Những tin tức này đều là từ cung bên trong thái giám nơi kia được đến. Lý Vân Tranh nói ra. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Dư Trần Thu tu vi rất cao, nhưng mà rất ít gặp hắn xuất thủ. Nghe nói trong tay hắn có một kiện đặc thù vũ khí. Tiếp cận hồng cấp, cái này vũ khí luôn có thể làm hắn đứng ở thế bất bại. Chỉ là không có người ân biết rõ là vũ khí gì. Liền liền Diệp Chân cái này dạng rảo hoạt người, đối đãi Dư Trần Thù đều cực kỳ thận trọng. Lại nói, ngươi là làm sao biết Diệp Chân là cửu anh pháp thân? Vu Chính Hải hỏi, nói rất dài dòng Vân Sơn liền cùng Phi Tinh Trai mâu thuẫn rất sâu. Phi Tinh Trai nghĩ muốn chiếm đoạt Vân Sơn, ta há có thể đáp ứng. Trước khi bế quan, ta cùng hắn chiến mấy trăm cái hiệp, ta đem hắn kích thương về sau. Hắn thi triển cửu anh pháp thân chữa thương, bị ta nhìn thấy. Nhiếp Thanh Vân nói ra, trở về sau, ta liền trong bóng tối điều tra việc này, thậm chí phái người đi Anh Mộc Quốc. Đám người lần lượt gật đầu, đặc biệt là Mạnh Trường Đông, hắn là phi tinh trai trưởng lão, vẫn cảm thấy Diệp Chân rất quỷ dị, không nghĩ tới ẩn tàng sâu như thế. Cũng may Lục Tiền bối thủ đoạn kinh người, đánh giết Diệp Chân, nếu không để hắn tích lũy chín mệnh, mở mệnh cách còn đến mức nào? Nhiếp Thanh Vân nói ra, cửu anh chi pháp, có thể mở ra mệnh cách. Hạ Trường Thu kinh ngạc nói, vô cùng có khả năng. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói, coi như hắn không may gặp ta sư phụ. Mạnh Trường Đông chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, tao. Đám người lần lượt nhìn về phía Mạnh Trường Đông, Mạnh hộ pháp như thế rồi, ta nhóm quên Giang Tiểu Sinh. Mạnh Trường Đông nói ra, Vu Chính Hải cởi mở cười nói, không cần lo lắng, hắn đã bị ta đồ. Hơn nữa, tuyệt vô hậu hoạn, đao pháp nhất đạo, bổ đao trọng yếu nhất, không thể khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Ta xuất thủ lúc, không có để lối thoát, mặc dù chỉ có Ngũ Diệp, ta lại đem hắn xem như thập diệp đối đãi. Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông kinh ngạc nói, ngươi làm thật giết hắn. Vu Chính Hải lộ ra vẻ ngạo nhiên nói, cái này có gì giả, nhị sư đệ liền tại chỗ, ngươi giết hắn mấy lần? Mạnh Trường Đông cau mày nói, mấy lần? Vu Chính Hải đầu mặc dù không có Tư Vô Nhai kia hảo dụng, nhưng mà cũng không phải ngu không ai bằng. Vấn đề này một ra, hắn liền hiểu rõ ra, trong lòng cảm giác nặng nề, con mắt trợn to. Mạnh hộ pháp, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta, cái này danh con, tu cũng là cửu anh à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông không gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là không chớp mắt nhìn xem hắn, ánh mắt kia phảng phất đang nói, chính ngươi trải nghiệm, ngắn ngủi yên lặng qua đi. Vu Chính Hải đột nhiên vỗ xuống đùi, áo não nói, sơ suất, sư phụ bổ đao tinh túy, ta quả nhiên vẫn là không có lĩnh ngộ khắc sâu. Hắn xoay người, chính muốn hướng Lục Châu thỉnh tội. Lục Châu khua tay nói, đi, mời sư phụ yên tâm, lần sau gặp lại đến hắn, ta thủ lấy trảm. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung lộ ra tiếu dung, nói ra, bất quá là lấy mạnh hiếp yếu, không cần phải nói, nhị sư đệ, đây chính là cửu anh, đợi một thời gian, tất thành họa lớn. Mắt thấy hai người lại muốn tranh luận, Tiểu Diên Nhi nhảy ra ngoài, đứng tại giữa hai người, nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, lại tranh, có kia không? Không bằng cùng ta cùng một chỗ nhìn xem trong dương đều có vật gì tốt đi. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung chăm miệng một lời, không hứng thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một tên Vân Sơn đệ tử, từ chủ phong đại điện trước cấp tốc bay tới, rơi tại vân đài bên trên, thở hổn hển nói, khởi bẩm tông chủ, khởi bẩm Lục tiền bối, đại sự không ổn. Nói, Nhiếp Thanh Vân cau mày nói, trời còn chưa sáng lúc, Thiên Vũ Viện đánh lén cửu trọng điện, đệ tử liền tiễn Tư Không tiền bối cùng hai vị thủ tọa rời đi Vân Sơn. Ai biết, bên trong Thiên Vũ Viện mai phục, Thiên Vũ Viện căn bản không có đi cửu trọng điện. Dư Trần Thù xuất thủ. Đám người nhất kinh, Lục Châu nhìn về phía kia tên Vân Sơn đệ tử, hỏi, tình huống như thế nào? Tư Không tiền bối bị bắt, Diêu thủ tọa cùng Triệu thủ tọa bị thương, chính hướng trở về. Kia tên đệ tử nói ra, Vu Chính Hải lắc đầu nói, đi thời điểm không có chào hỏi. Tư Không tiền bối đi qua Lục tiền bối chỗ ở, nhưng mà không có hảo ý tứ quấy rầy, liền đi trước. Quả nhiên, một tên trưởng lão từ xa chỗ lướt đến, khom người nói, tông chủ, Lục tiền bối, cửu trọng điện hai vị thủ tọa, ngay tại chủ phong điện bên trong. Lục Châu nhìn mọi người một cái nói ra, Hạ Trường Thu, ngươi lưu lại thu thập cái dương. Vâng, Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, hai người các ngươi lưu tại vân đài, bảo hộ Lý Vân Tranh, trong ngắn hạn không muốn tiếp xúc bất luận kẻ nào. Đồ Nhi cần tuân sư mệnh. Lục Châu bố trí xong nhiệm vụ, nhìn về phía chủ phong, nói ra, lão phu đi xem một chút, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,